Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2036, chương 2036, Minh Hải đến rồi. Thiên hạ ba kiếm, Diệp Sát gầm thét nói, một kiếm tận sông lớn, kiếm trên tuôn ra ánh kiếm, không ngừng bao vây lấy Diệp Sát thân thể, ở Diệp Sát thân thể chung quanh tạo thành rồi hình kiếm. Trong chớp nhoáng này, Diệp Sát chính là một thanh kiếm, đời này trên nhất kiếm sắc bén, cuối cùng một kiếm rồi, nhất định là cuối cùng một kiếm. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn bầu trời, tử vong đoàn tàu đã bị hủy đến rồi loại trình độ này. Vô luận như thế nào cũng không cách nào lại chống cản chính mình một kiếm mới đúng. Cái này là cuối cùng một kiếm, có lẽ là tín niệm. Có lẽ là vì rồi kiên định lòng tin của mình, Diệp Sát ở trong lòng không ngừng kêu gào, sau đó hung hăng hướng lấy tử vong đoàn tàu xe đầu đánh tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát đụng lên tử vong đoàn tàu, cũng cùng cấp bao vây lấy Diệp Sát ánh kiếm đụng trúng tử vong đoàn tàu. Phốc một tiếng, tử vong đoàn tàu xe đầu tóc ra một tiếng vang thật lớn. Bị Diệp Sát cho đánh xuyên qua ra một đạo lỗ thủng. Diệp Sát trực tiếp xuyên qua rồi thùng xe, đem xe đầu đánh một cái xuyên thấu. Hai kiếm thôn nhật tháng. Diệp Sát thân thể bốn phía bao bọc, ánh kiếm cấp tốc tán đi. Diệp Sát không có bất kỳ cái gì dừng lại, mãnh liệt quay lại rồi thân thể dùng sức chém ra kiếm thứ hai. Trong chốc lát, ánh kiếm tràn ngập, vô số ánh kiếm như là nổ tung ra đến pháo hoa đồng dạng, điên cuồng hướng lấy bốn phía trải rộng ra, tiếp lấy hướng tử vong đoàn tàu xe che đầu rơi, đem xe đầu cho che phủ trong đó. Lưỡi kiếm cắt chém âm thanh không ngừng vang lên, ở xe trên đầu không ngừng chém xuống, vô số thịt thối bị ánh kiếm cho không ngừng cắt nát, sau đó từng khối hướng lấy phía dưới không ngừng rơi xuống. Ba kiếm giận thiên địa, Diệp Sát kiếm thứ ba chém ra, cũng là Diệp Sát cuối cùng một kiếm. Này một kiếm, tình thế bắt buộc. A, Diệp Sát ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, giơ kiếm chỉ trời, một đạo có đủ mấy chục mét ánh kiếm đột nhiên xuất hiện. Sau đó hướng về phía trước, chém xuống xuống dưới, hung hăng bổ về phía tử vong đoàn tàu xe đầu. Nhưng là chỉ trong nháy mắt, những cái kia cơ hồ bị xé rách thịt thối đột nhiên kịch liệt nhúc nhích bắt đầu. Sau đó vết rách vị trí cấp tốc khép lại, nối thành một mảnh về sau, hướng lấy ánh kiếm phương hướng dũng mãnh lao tới. Ầm ầm, một kiếm qua đi, chào đón thịt thối bị toàn bộ chém vỡ, biến thành vô số khối thịt hướng xuống đất rơi xuống. Nhưng là, bị chặn lại. Diệp Sát cuối cùng một kiếm bị chặn lại. Phốp, bỗng nhiên, xe đầu thịt thối bên trong, một cây lực thiên sứ cánh tay hướng về không trung đâm xuyên ra đến. Thừa dịp Diệp Sát rơi vào kinh ngạc trong nháy mắt, trúng mục tiêu Diệp Sát cánh rồng. Phốp, Diệp Sát bên hông bị trực tiếp đánh xuyên qua ra một đạo lỗ thủng. Máu tươi bắn tung tóe. Tiếp lấy Diệp Sát liền từ không trung ngã xuống xuống tới, hướng xuống đất gấp rơi. Xong đời, Diệp Sát cũng không hề để ý chính mình đem vọt tới mặt đất. Trong đầu chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, vậy liền là xong đời. Đại hiền giả đem hết toàn lực để tử vong đoàn tàu trọng thương. Mặc dù không có hủy diệt tử vong đoàn tàu, nhưng tự bảo vẫn là có giá trị. Chí ít và Diệp Sát thắng được có thể hủy đi tử vong đoàn tàu cơ hội. Tiếc nuối là chậm một bước, trước hai kiếm tử vong đoàn tàu đều không có chống cự, hoặc là nói là không cách nào chống cự. Nhưng là cuối cùng một kiếm bị chặn lại, những cái kia thịt thối nhúc nhích bắt đầu khép lại, tử vong đoàn tàu bắt đầu khôi phục siêu cường tái sinh năng lực. Diệp Sát mất đi rồi giết chết tử vong đoàn tàu cơ hội. Chờ tử vong đoàn tàu khôi phục lại, còn có ai có thể hủy đi tử vong đoàn tàu? trông cậy vào xuất hiện lần nữa một tên đại hiền giả sao? Không, còn có cơ hội. Diệp Sát dần dần mất đi thần thái, ánh mắt đột nhiên lại trở nên kiên nghị. Chính mình còn không có thua, còn có cuối cùng một lần cơ hội. Khoảng cách đại hiền giả trọng thương tử vong đoàn tàu còn không có vượt qua 1 năm phút đồng hồ. Mình còn có lại đến một cơ hội duy nhất. Diệp Sát hít sâu một hơi, đưa tay sờ về phía bộ ngực. Ở vị trí này, lúc này, một tiếng vang trầm xuất hiện. Tiếp lấy Diệp Sát cảm giác được mình bị tiếp nhận. Ngẩng đầu nhìn lại, Diệp Sát sửng sốt một chút nói. Minh Hải treo tại không trung, đem Diệp Sát cho tiếp rồi xuống tới. Minh Hải nói, còn có thể bay sao? Diệp Sát mắt nhìn chính mình cánh rồng, bị đâm xuyên động đã bắt đầu khép lại, gật gật đầu sau, đem cánh rồng mở ra, cùng Minh Hải cùng một chỗ treo ở không trung. Lúc này đồng thời, trên 100 đầu lực thiên sứ cánh tay bỗng nhiên từ không trung rơi xuống, hướng lấy Diệp Sát cùng Minh Hải phương hướng rơi rồi xuống tới. Minh Hải hít sâu một hơi, sau đó một quyền hướng lấy không trung đánh ra. Phanh, phanh, phanh, bạo liệt âm thanh liên tục vang lên. Sau đó lực thiên sứ cánh tay liền không ngừng sụp đổ. Vẻn vẹn chỉ là một quyền mà thôi. Quyền phong qua chỗ, lực thiên sứ cánh tay liền bị toàn bộ đánh nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, trước đó xuất hiện qua 3 động xuất hiện lần nữa. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, bốn phía tàn phá cao ốc bắt đầu đổ sụp, đang chấn động bên trong không ngừng bị nghiền nát. Vô số gạch ngói vụn hướng lấy phía dưới rơi xuống. Minh Hải không có chút do dự nào, lần nữa giơ tay lên cánh tay, vẫn như cũ là nắm đấm. Minh Hải lại đấm một quyền hướng lấy không trung oanh ra ngoài. Lập tức kia hướng lấy bốn phía đẩy ra 3 động, liền bị ngạnh sinh sinh cho ngăn lại. Răng rác, không khí bên trong vang lên rồi cái gì đồ vật vỡ vụn âm thanh. Sau đó kia 3 động lại đột nhiên phá toái tiêu tán, bị Minh Hải một quyền oanh diệt. Diệp Sát nhìn lấy Minh Hải kinh ngạc nói, ngươi xem như giám sát người, không phải là không thể ra tay sao? Minh Hải nói, lý luận trên là như thế này, cho nên ta một mực đang quan chiến, cho dù toàn bộ các ngươi chết sạch rồi, ta cũng sẽ không ra tay. Nhưng là ta vừa rồi một mực đang tự hỏi, suy nghĩ một cái vấn đề rất trọng yếu. Sau đó thẳng đến vừa rồi, ta rốt cục đột nhiên nghĩ thông suốt, liền chạy tới. Diệp Sát sửng sốt dưới nói, ngươi nghĩ thông suốt cái gì rồi? Minh Hải nói, Doomsday City cục này, cơ bản trên có thể khẳng định là vì rồi ta mà bố trí, đúng không? Diệp Sát gật đầu nói, đúng, này một chút không có cái gì tốt chất vấn, hoàn toàn chính xác là như thế. Mặc dù tử vong đoàn tàu xuất hiện, chuẩn bị hủy diệt nơi này, thoạt nhìn là chuẩn bị giết chết tất cả mọi người, nhưng là Gaddis làm ra những cái kia cao cấp dung hợp zombie, còn có Diệp Sát cùng Cam Lâm, đều không phủ nhận này một chút. Có lẽ tử vong đoàn tàu trên thành viên khác nhiệm vụ cùng Minh Hải không có bất kỳ cái gì quan hệ. Bất quá, mà Farian cùng Cam Lâm xem như phó đoàn tàu trưởng khẳng định là có. Có lẽ cũng không phải là tử vong đoàn tàu nhiệm vụ, có thể là đoàn tàu trưởng nhiệm vụ. Lại nói Quý Ten tiến sĩ đều thừa nhận, mục đích của bọn hắn là ngăn chặn Minh Hải. Bởi vì ta là không có khả năng bị giết chết, giết chết ta chính là giết chết cái thế giới này. Bởi vậy, bọn hắn dùng sức ngăn chặn ta, cái từ này nói. Minh Hải nói, nhưng thực tế trên, ta không có khả năng ra tay, ta cũng không quan tâm mặt thế hướng đi điểm cuối cùng. Ta giá trị tồn tại chính là chứng kiến một cái văn minh chôn vùi, cùng mới văn minh xuất hiện. Đã nhưng như thế, bọn hắn tại sao phải ngăn chặn ta? Ta chỉ là một cái quần chúng. Diệp Sát nói, vậy ngươi có lẽ tìm tới đoàn tàu trưởng cùng Noe sứ đồ, sau đó đến hỏi bọn hắn. Không, đã không cần hỏi rồi, bởi vì ta suy nghĩ minh bạch. Minh Hải nói, ta trước đó giải thích qua, mặt thế xuất hiện là một loại định luật, một loại pháp tắc là không thể phá hư. Mặt thế sẽ hay không tiến đến là có lựa chọn, như là hai con đường thông hướng phương nào, tràn ngập rồi sự không chắc chắn, là hướng đi mặt thế, vẫn là cự tuyệt mặt thế, ai cũng không cách nào xác định. Nhưng nếu như làm ra lựa chọn, liền đại biểu rồi xác định hết thảy phát sinh, liền không thể sửa đổi. Ta duy nhất có thể ra tay tình huống chỉ có một loại. Có người dự định không chiếu quy tắc tới chơi trận này trò chơi. Nghĩ muốn phá hư loại này định luật cùng pháp tắc. Diệp Sát Linh quang lóe lên nói. Tại sao phải ngăn chặn ngươi? Ngươi nếu như không cách nào ra tay, chỉ làm một cái quần chúng, là không cần thiết ngăn chặn ngươi. Đã nhưng muốn ngăn chặn ngươi, cũng liền mang ý nghĩa ngươi kỳ thực có thể ra tay. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.